Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, nhiệm vụ. Tia chớp quy tắc tấn thăng thành công. Lê Ông trong lòng rất là hưng phấn. Này nhường hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn đem vươn tay ra. Một đạo tia chớp tại trong tay nhảy lên. Tia chớp trên mang lấy khủng bố tinh sư uy áp. Hắn không có ở chỗ này kiểm tra tinh sư cấp tia chớp quy tắc uy lực. Riêng là dạng này nếm thử. Hắn liền đại khái đã đoán được tinh sư cấp tia chớp quy tắc lực công kích có nhiều mạnh mẽ rồi. Lê Ông không có ra điện không gian. Hắn đem điện không gian uy lực điều tiết đến lớn nhất. Cảm thụ lấy mênh mông điện năng lượng ở thể ngoài không ngừng nhảy lên. Điện không gian ở hắn tia chớp quy tắc tấn thăng tinh sư sau. Còn có khả năng vì hắn cung cấp một đoạn thời kỳ tu luyện giúp đỡ. Này cùng cái bóng tình huống giống nhau. Bất quá nghĩ muốn càng nhanh chóng hơn tăng lên. Còn là không bằng đến T09 cấp 8 di tích văn minh sáng tỏ trong thông đạo. Nơi đó tia chớp uy lực càng mạnh. Sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Lê Ông không có bởi vì tia chớp quy tắc tấn thăng đến tinh sư. Liền kết thúc lần bế quan này. Tình huống bình thường là một vị tinh sư hoàn thành rồi di tích tìm tòi sau. Đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này thời gian dài ngắn hoàn toàn nhìn tinh sư chính mình tâm tình. Đối với tuổi thọ dài dằng dặc tinh sư mà nói. Dù là chính là mấy năm tiến hành một lần di tích tìm tòi đều có thể. Lê Ông bây giờ còn chưa có đem chính mình tâm tính điều chỉnh đến cùng bình thường tinh sư giống nhau. Chủ yếu là hắn từ có được tinh chủng bắt đầu, đến trở thành tinh sư, cũng bất quá là tầm 10 năm. Tuy nói có lý luận trên hắn tuổi tác có đủ hơn 500 tuổi, nhưng trong đó có 500 năm là ở vào thân thể nhiệt độ thấp trạng thái. Chỉ có tinh thần lực sinh động, lại thêm lên chất gỗ cái chén tác dụng. Hắn tuổi tác nên tính là chừng 30 tuổi, hắn sinh lý tuổi tác thì là 20 tuổi. So với hắn bất luận cái gì tinh sư đều bức thiết nghĩ muốn tăng thực lực lên. Đồng thời đem loại này bức thiết cảm tác dụng tại bình thường tu luyện bên trong. Ở hắn nhìn đến, nếu như trong vài năm không thể tăng lên một cấp, đó chính là hắn tu luyện cực kỳ thất bại. Mà đối với bình thường tinh sư mà nói, mấy chục năm, dù là 100 năm không tấn thăng, cũng đều là bình thường chi việc. Theo lấy tia chớp quy tắc tấn thăng tinh sư, tia chớp quy tắc tu luyện tốc độ cũng chậm lại. Ngược lại là thể thuật hệ tu luyện y nguyên bảo trì lấy cao tốc. Hắn thể thuật hệ vừa tấn thăng 15 cấp không lâu. Nghĩ muốn đạt tới tràn đầy còn là cần muốn không ít thời gian. Hắn lần bế quan này mong muốn không hề là thể thuật hệ. Mà là đem tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc toàn bộ dùng xong. Đáng tiếc cái này ý nghĩ ở hắn bế quan một tháng sau liền bị đánh gãy rồi. Quấy rầy hắn là Martino tinh sư, chủ biệt thự phòng khách bên trong. Lê Ông ngồi rồi chủ vị, Martino tinh sư ngồi ở hắn đối diện. Maitland quản gia đưa lên rồi trà, cẩn thận thả ở hai người trước mặt. Martino tinh sư nhìn lấy chén trà bên trong nổi lơ lửng khắp nơi óng ánh phiến lá. Cảm thụ lấy này chén trà khí tức. Lê Ông, người còn là khách khí rồi. Bình thường lui tới không cần muốn sử dụng loại trà này là đến chiêu đãi. Martino tinh sư cười lấy nói rằng. Đi qua rồi một lần cộng đồng di tích tìm tòi. Martino tinh sư cùng Lê Ông ở giữa quan hệ phi thường thân cận. Ở trong âm thầm đều là dùng thân cận nhất xưng hô. Lê Ông cầm ra đến chiêu đãi Martino tinh sư. Chính là rút đại sư tặng gốc cây kia tinh sư cấp cây trà. Kia cây trà còn rất nhỏ. Hắn chỉ hái hai mảnh dùng cho chiêu đãi. Hắn cùng Martino tinh sư một người một mảnh. Martino, kỳ thực ta cũng có chút nghĩ nhấm nháp một chút tinh sư cấp lá trà mùi vị. Mượn lấy chiêu đãi ngươi cơ hội vừa vặn cùng một chỗ nhấm nháp. Lê Ông bưng chén lên cười lấy nói rằng. Cảm thụ lấy cái chén bên trong tinh sư cấp lá trà bay ra hương thơm. Một loại thấm vào ruột gan mùi vị rửa sạch hắn toàn thân. Còn không có uống xuống liền nhường hắn toàn thân từng đợt thư thái dễ chịu. Lần này vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Cùng ngươi tiến hành rồi một lần di tích tìm tòi. Thu hoạch giống như là ta 4-5 lần di tích tìm tòi thu hoạch rồi. Martino tinh sử uống một ngụm trà nước nói rằng, này kiện việc hắn nguyên bản là không cần muốn chủ động nói ra được. Nhưng hắn còn là ngay trước Lê Ông mặt nói rồi. Lê Ông xác thực đạt được rồi 70 phần tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Cùng Lê Ông cùng nhau đi trước Martino tinh sư, đồng dạng cũng đã nhận được chỗ tốt khá lớn. Lê Ông ngược lại là có chút không ngờ. Kia 32 gốc tinh sư cấp dược thảo, đều bị hắn giao lên thêm lên khen thưởng đổi được rồi 70 phần tinh thần hệ tinh sư cấp tu. Luyện hoàn thuốc, hắn còn nghĩ lấy cái gì thời điểm đền bù Martino tinh sư. Bởi vì những kia tinh sư cấp dược thảo bên trong, lẽ ra có Martino tinh sư một bộ phận. Martino tinh sư chủ động dạng này nói, chính là hướng Lê Ông nói rõ rồi trước đó di tích bên trong thu hoạch. Hắn đạt được rồi chính mình nên được thu hoạch. Ngày hôm nay là có chuyện gì không? Lê Ông không có lại tiếp tục cái này chủ đề. Hắn lên tiếng hỏi nói, không quản Martino tinh sư phải chăng được bù đắp, hắn đều cần đem này kiện việc nhớ ở trong lòng. Về sau có cơ hội lại báo đáp Martino tinh sư. Ta lần này qua tới là cho ngươi đưa một phần nhiệm vụ đến. Martino tinh sư ngay trước Lê Ông mặt, đem một phần tư liệu phát cho rồi Lê Ông cũng nói rằng. Lê Ông biết rõ thêm vào Meo Thương Hội, trở thành tinh sư sau sẽ có tương ứng nhiệm vụ. Nhưng hắn không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy đã có nhiệm vụ tuyên bố cho hắn. Hắn mở ra nhiệm vụ kiểm tra xem xét, phát hiện đây là một cái tìm tòi nhiệm vụ, tìm tòi di tích viễn cổ nhiệm vụ, mượn dùng Lê Ông đối di tích viễn cổ năng lực nhận biết. Từ thương hội cung cấp một chút đầu mối, hắn đi trước khả năng tồn tại di tích viễn cổ tinh vực, sau đó tiến hành tìm tòi. Cái này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, cũng không có nhiệm vụ hoàn thành hạn chế. Chỉ cần muốn hắn đi trước liền xem như hắn ở nơi đó dừng lại một ngày, đều coi như hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ lợi ích lớn nhất không hề ở chỗ di tích viễn cổ tìm tòi quá trình, mà là phát hiện di tích viễn cổ sau. Lê Ông có nhóm đầu tiên lần tiến vào quyền lực, cũng vĩnh cửu có được di tích sinh ra chia. Chính là có lấy dạng này lợi ích kích thích, Meo Thương Hội căn bản không cần lo lắng Lê Ông không chuyên tâm tìm tòi di tích viễn cổ. Cùng hoàn thành nhiệm vụ kia điểm khen thưởng so sánh, phát hiện một tòa di tích viễn cổ mang đến lợi ích đầy đủ hắn tu luyện rất lâu rồi. Lê Ông có chút do dự, nhiệm vụ này đương nhiên là so sánh phù hợp nhiệm vụ. Nhưng trước mắt hắn lại không muốn đi tìm tòi di tích viễn cổ. Hắn đang nhanh tăng lên chính mình. Ít nhất cũng phải chờ hắn thực lực ổn định sau, hắn mới sẽ cân nhắc cái này nhiệm vụ. Ta nghe nói ngươi gần nhất ở bế quan, đúng không? Đúng, nghĩ lấy sẽ đạt được tu luyện hoàn thuốc toàn bộ dùng xong. Martino tinh sư cười lấy hỏi nói. Đúng vậy, ta nghĩ mau chóng tăng lên chính mình. Lê Ông gật đầu thừa nhận nói. Cái này nhiệm vụ không hề cần muốn sốt ruột, ngươi bất cứ lúc nào có rảnh đều có thể đi. Cũng không có thời gian hạn chế. Dù là ngươi qua cái 10 năm lại đi đều có thể. Thương hội có lấy một chi nghiên cứu đoàn đội, một mực tận sức tại viễn cổ văn minh nghiên cứu. Những năm này tìm ra khả năng di tích khu vực cũng có rồi không ít. Ngươi càng sớm đi trước tìm tòi, khả năng thu hoạch lại càng lớn. Bao quát Meng Ma ở bên trong tất cả cấp 6 văn minh cùng các thế lực, đều đang tiến hành đồng dạng nghiên cứu. Về phần nói phải chăng còn có khả năng phát hiện di tích viễn cổ tinh sư, đây là các thế lực tuyệt đối cơ mật. Người đi hoàn thành nhiệm vụ lúc, nhất định phải cẩn thận, không cần để lộ ngươi này hạng năng lực, nếu không ngươi sẽ phi thường phiền phức. Martino tinh sư phất tay nói rằng, ta tiếp xuống cái này nhiệm vụ, nhưng ta không khả năng đem quá nhiều thời gian vùi đầu vào này hạng nhiệm vụ bên trong. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ đồng ý nói. Hắn biết rõ tìm tới không biết di tích viễn cổ chỗ tốt có nhiều lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ đi qua rồi như thế nhiều năm, hắn từ tư liệu trên biết được, cơ hồ mấy trăm năm mới sẽ phát hiện một tòa di tích viễn cổ. Dù là hắn có thể mượn tom đối không gian năng lượng rất nhỏ cảm giác, nhưng hắn cũng không có nắm chắc có khả năng thật tìm tới di tích viễn cổ. Chính là những kia nghiên cứu đoàn đội, cũng không dám hứa chắc bọn hắn nghiên cứu thành quả chỗ ở tinh vực. liền thật tồn tại di tích viễn cổ. Trận kia diệt thế chi chiến hậu, đến cùng có nhiều ít văn minh ẩn núp công trình giữ lại xuống tới. Này một điểm không có người có thể chính xác biết rõ. Người tiếp xuống nhiệm vụ là được. Thương hội bên này sẽ không lại an bài cho ngươi ngoài ra nhiệm vụ. Bên không có cái khác bất luận cái gì cưỡng ép muốn cầu. Martino tinh sư cười lấy nói rằng. Hắn cũng không sốt ruột. Lê ông lúc này trạng thái. Nhưng thật ra là vừa mới thăng cấp tinh sư trạng thái bình thường. Mỗi một vị vừa mới thăng cấp tinh sư. Đều có lấy mãnh liệt tu luyện muốn. Nghĩ muốn sớm chút tăng lên chính mình thực lực. Nhưng tinh sư đẳng cấp tăng lên. Cùng bậc cao thời điểm hoàn toàn là hai khái niệm. Đó cũng không phải nói chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể. Còn cần muốn rất nhiều còn lại điều kiện. Martino tinh sư gặp qua không ít tinh sư đều như Lê ông dạng này. Ở tấn thăng giai đoạn đầu không ngừng bế quan đến đề thăng chính mình. Làm tân tinh sư phát hiện bế quan tăng lên chính mình ý nghĩ không có cách gì đạt thành. Lại trải qua một đoạn thời gian ngăn trở sau. Tân tinh sư liền sẽ từ loại này trạng thái bên trong đi ra ngoài. Tân tinh sư liền sẽ biến thành cùng còn lại tinh sư một dạng. Thường cách một đoạn thời gian tìm tòi di tích. Có tài nguyên liền tu luyện. Không có tài nguyên lúc liền bốn phía du lịch. Tăng lên tự thân đối thế giới nhận biết năng lực. Này nhưng so khổ tu muốn càng thêm hữu hiệu. Ở Martino tinh sư nghĩ đến. Chờ Lê ông tu luyện đạt tới bình nhỏ cổ lúc. Thời gian liền sẽ thêm ra đến. Đến lúc kia Lê ông cũng không thể một mực ở nhà bên trong. Hoặc là đi di tích. Hoặc là đi hoàn thành nhiệm vụ. Lê ông ở thẻ thân phận trên xác nhận rồi nhiệm vụ. Sau đó hắn thẻ thân phận trên thu đến rồi rất nhiều mang theo tuyệt mật ký hiệu tư liệu. Hắn biết rõ những tài liệu này nên chính là nghiên cứu đoàn đội nghiên cứu thành quả. Chỉ là hắn không có nghĩ đến sẽ có như thế nhiều. Qua loa lật xem rồi một chút. Hắn phát hiện riêng là khả nghi tinh vực liền nhiều đến hơn 130 chỗ. Mỗi một chỗ tinh vực cần muốn tìm tòi phạm vi đều lớn đến đáng sợ. Đoán chừng khu tinh vực này không có mấy cái tháng là không có cách gì toàn bộ tìm tòi một lần. Đây là hắn tinh thần lực bán kính có 1000 cây số. Nếu như là bình thường tinh thần hệ tinh sư, đoán chừng không có một thời gian 2 năm, đều không có cách gì hoàn thành trong đó một chỗ tìm tòi. Trách không được Martino tinh sư đối hắn không có cái gì cưỡng ép muốn cầu. Dùng hắn phán đoán, hoàn thành hơn 130 chỗ tìm tòi nhiệm vụ. Hắn phải dùng rơi 100 năm. Martino, thương hội nghiên cứu đoàn đội đúng không đúng không đủ chuyên nghiệp. Ngươi nhường bọn hắn trực tiếp cầm một phần đại vũ trụ thế giới tinh đồ cho ta phải rồi. Lê ông hướng Martino tinh sư phàn nàn nói. Cũng khó trách hắn phàn nàn. Dù là hắn mỗi tháng cầm một phần mail thương hội tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Cũng không thể dạng này dùng hắn. Dùng bình thường 16 cấp tinh thần hệ tinh sư tìm tòi tốc độ. Có thể ở 200 năm trong đêm những này khả nghi mục tiêu khu vực tìm tòi một lần. Cũng đã là không ngủ không nghỉ kết quả rồi. Lê ông cũng không thể không tu luyện. Không làm cái khác việc. Đem tất cả thời gian quý giá toàn bộ dùng ở này hư vô mờ ảo không biết di tích viễn cổ bên trên. Phần tài liệu này chính là cho ngươi tham khảo. Ta nói qua thương hội không có cứng nhắc yêu cầu. Hết thảy đều tùy ngươi ý đến tiến hành. Martino tinh sư có chút ngượng ngùng giải thích nói. Hắn cũng biết rõ cái này nhiệm vụ phiền phức. Bất quá thật không thể trách mèo thương hội nghiên cứu đoàn đội. Nghiên cứu đoàn đội từng chiếm được không ít di tích tư liệu. Đi qua mấy đời nghiên cứu viên nghiên cứu. Không ngừng có khả năng di tích đầu mối xuất hiện. Nhưng là bởi vì mèo thương hội một mực không thể cảm giác di tích tinh sư xuất hiện. Khiến cho nghiên cứu thành quả không ngừng tích lũy. Này mới thành rồi hiện tại này một đống tư liệu. Tuy nói có lấy nhiều đến hơn 130 chỗ khả nghi khu vực. Nhưng mèo thương hội không khả năng đem những này tin tức chia sẻ ra ngoài. Thương hội đang chờ đợi cảm giác di tích tinh sư xuất hiện. Hiện tại Lê ông xuất hiện. Từ Martino tinh sư báo cáo sau, mèo thương hội có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhường Lê ông tiếp xuống nhiệm vụ. Đem những này khả nghi khu vực từng cái dò xét. Nhưng Martino tinh sư cùng Benson tinh sư đều biết rõ. Tìm tòi không biết di tích chi việc không có cách gì sốt ruột. Ít nhất phải chờ Lê Ông tu luyện ra hiện cổ bình kỳ. Lê Ông mới có rảnh nhàn tiến hành cái này nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia liền thả nơi này. Ta nhìn tình huống đi làm. Lê Ông bất đắc dĩ buông buông tay nói rằng. Hắn nghĩ tới rồi cái khác việc tiếp lấy hỏi nói. Kia T09 cấp 8 di tích văn minh như thế nào rồi? Còn có một chút thủ tục muốn làm lý. Bất quá cùng thế lực khác đàm phán đã kết thúc. Bỏ ra rồi một chút đền bù. T09 cấp 8 di tích văn minh đã thuộc về Meo Thương Hội rồi. Martino tinh sư lộ ra rồi tươi cười đắc ý trả lời nói. Lần này đem T09 cấp 8 di tích văn minh thu về Meo Thương Hội đơn độc tất cả. Cần thiết phải chú ý hạng mục công việc rất nhiều. Đặc biệt là không thể nhường thế lực khác phát hiện Meo Thương Hội chân thực ý đồ. Martino tinh sư cho ra lý do là chuẩn bị đem T09 cấp 8 di tích văn minh niêm phong cất vào kho. Đây là rất nhiều bị quá độ khai phá sau di tích thường dùng thủ đoạn. Đem di tích niêm phong cất vào kho. Lại không đối ngoài mở ra. Dùng di tích nội bộ đặc thù hoàn cảnh. Tiếp qua ngàn năm thậm chí vạn năm sau. Bên trong di tích bộ sẽ một lần nữa tạo ra một chút tinh sư cấp tài nguyên ra đến. Chỉ là loại này phương thức tiêu hao quá lâu. Chỉ có thể làm như thế lực nội tình. Không có cách gì ở trong thời gian ngắn sản sinh hiệu quả. Đồng thời chính là niêm phong cất vào kho rồi hơn ngàn năm sau. Lần nữa mở ra cũng không nhất định sẽ sản sinh ra tinh sư cấp tài nguyên. Dù cho sản sinh ra tinh sư cấp tài nguyên, số lượng đều không nhất định đủ lúc trước tiêu hao đại giới. Dùng Meo Thương Hội trước mắt phát triển xu thế. Thương hội ra mặt niêm phong cất vào kho một chút không cần di tích xem như nội tình. Cũng không phải là cái gì kỳ quái chi việc. Trước mắt Meo Thương Hội đang đứng ở mạnh nhất giai đoạn. Có lấy 19 cấp Ben Sầm tinh sư ngồi chấn. Meo Thương Hội không cần lo lắng bất luận cái gì thế lực nhằm vào. Chờ ta bế quan kết thúc. Ta nghĩ lại đi T09 cấp 8 di tích văn minh nhìn xem. Lê Ông thật cao hứng nghe đến cái này kết quả. Nói rằng, ta đến lúc nếu như không có không lời nói. Ngươi liền đơn độc đi trước. Liên quan tới cao cấp gieo trồng khu chi việc. Chỉ có ta cùng Ben Sầm tinh sư biết rõ. Cái khác tinh sư không hề cảm kích. Ở không có hoàn toàn nắm chắc cao cấp gieo trồng khu trước đó. Cái này tin tức vẫn là muốn giữ bí mật. Martino tinh sư nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Này cao cấp gieo trồng khu chỉ có Lê Ông có khả năng tự do ra vào. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, Lê Ông cực lớn khả năng sẽ bị cái khác siêu cấp thế lực chằm chằm lên. Vì rồi một cái cao cấp gieo trồng khu, siêu cấp thế lực dù là đắc tội Meo Thương Hội cũng sẽ ra tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.